Nếu bạn đang tìm kiếm khách sạn giá rẻ tại Singapore nhưng vẫn muốn gần trung tâm, có nhiều lựa chọn hấp dẫn cho bạn. Dưới đây là danh sách những khách sạn hot tại Singapore. Khách sạn Ibis Singapore nằm gần ga tàu điện ngầm và có phòng nghỉ hiện đại với giá từ 2.900.000 đến 5.200.000 VNET bánh đêm. Nơi này rất tiện lợi để tham quan các địa điểm nổi tiếng như đền Temple of Mercy và khu phức hợp Sim Lim Square. Holiday Inn Express Singapore Orchard Road cũng là một lựa chọn tốt, nằm giữa các ga tàu điện ngầm gần trung tâm mua sắm nổi tiếng. Giá phòng từ 4.000 đến 6.000 VNAT thèm đêm, với đầy đủ tiện nghi dù diện tích phòng không lớn. Khách sạn EWCA Fort Canning gần ga MRT Toby Goat chỉ cách công viên Fort Canning khoảng 275 m. Giá thuê phòng từ 2.900.000 đến 5.500.000 thèm đêm, với không gian yên tĩnh, lý tưởng cho những ai không thích ồn ào. Bliss Singapore, tọa lạc tại khu Chinatown, dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm tham quan. Giá phòng từ 2.500.000 đến 6.200.000 VNET thèm đêm, với các tiện nghi đầy đủ và sạch sẽ. Hotel Yan gần nhiều địa điểm nổi tiếng, phù hợp cho chuyến đi tiết kiệm, với giá phòng từ 2.500.000 đến 4.600.000 VNET đêm. Ibis Budget Clark Quay mang đến sự tiện nghi gần sông Singapore và các điểm tham quan với giá từ 2.500.000 đến 3.500.000 VNET đêm. Cuối cùng, Hotel Boss nằm trên đường Jalan Sultan, gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng với giá phòng từ 2.600.000 đến 6.500.000 VNET đêm. Ngoài ra, một số khu vực lý tưởng để tìm khách sạn giá rẻ bao gồm Chinatown, Little India, Bugis, Civic District và Clark Quay. Mỗi khu vực đều có những lựa chọn khách sạn phong phú với mức giá phải chăng. Để tìm được khách sạn tốt nhất, nên sử dụng các trang so sánh giá, đọc đánh giá từ du khách trước đó và liên hệ trực tiếp với khách sạn để có thể nhận được ưu đãi tốt hơn. Những mẹo này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và có một chuyến đi thú vị tại Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết Khách sạn Singapore giá rẻ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.